Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2807. Chương 2807. Ngược sát. Bọn hắn bình thường đều cảm thấy mình sinh ra ở Hỏa Vân Thành, có thể trở thành Hỏa Vân Tông đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì những địa phương khác tất cả đều đã bị Thiên Ma Đại Lục cùng Tà Giáo võ giả cho khống chế. Ai cũng không có bọn hắn đãi ngộ như vậy. Mà bây giờ, họa sát thân trước hết nhất giáng lâm, cũng là bọn hắn. Bạch Vũ Triết mặc dù cũng không có cố ý đi nhằm vào bọn họ, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Hỏa Vân Tông vô số kiến trúc lọt vào hủy diệt tính phá hư, cũng chỉ có trước đó Hoàng Phủ Tinh Diệu tòa kia thạch thất, trước mắt không có đụng phải bất luận cái gì phá hư. Bạch Vũ Triết chỉ là trong chiến đấu hơi chú ý một chút, tận lực không nhượng chiêu thức va chạm tán khai lực lượng xuất hiện tại cái kia phương hướng. Bạch Vũ Triết, dừng tay, sự tình trước kia đúng là lão phu không đúng. Chỉ cần ngươi hôm nay bỏ qua ta, vậy ta liền cùng ngươi hoàn hồn giấu chi địa. Từ nay về sau, toàn lực phụ trợ Mê Xuyên Đại Lục, muôn lần chết không chối từ. Hoàng Phủ Diễm một bên chật vật ngăn cản Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long thế công, một bên gào thét lớn. Hắn đã cảm thấy tử vong tới gần. Chiến đấu mới vừa rồi chung nếm thử nhiều lần, cũng không có cách nào xông phá Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long vây công. Tăng thêm còn có một con tử kim phượng hoàng, với hắn mà nói uy hiếp cũng không ít, căn bản không có hy vọng đào tẩu. Cho nên hắn thế mà lần nữa đầu hàng cầu xin tha thứ. Chỉ cần có thể sống sót, hắn căn bản không để ý mặt của mình. Lúc này Hoàng Phủ Diễm trên thân khắp nơi đều là tổn thương, nguyên bản trường bào màu đỏ rực đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Bạch Vũ Triết cường đại để hắn sợ hãi, dù là cơ thể bên trong nguyên lực không có hắn hùng hậu, thậm chí còn có nhất định chênh lệch, nhưng Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài thực lực, tăng thêm hai kiện thần khí sau đó thế mà mạnh hơn hắn không ít. Tăng thêm Tiểu Hỏa Long cùng Tử Kim Phượng Hoàng phối hợp, hắn hoàn toàn bị đè lên đánh. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết muốn tra tấn hắn, đoán chừng đều đã bị chém giết. Cho nên, bất đắc dĩ phía dưới, Hoàng Phủ Diễm chỉ có thể thử một chút dùng loại này không muốn mặt phương pháp. Ha ha, ngươi Thiên Hỏa Thánh giả quy hàng, chúng ta cũng không dám muốn, cũng muốn không dậy nổi, cũng không biết lúc nào lại đảo hướng Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết cười lạnh, căn bản không có nửa điểm động dung. Bạch Vũ Triết, người có thể nghĩ tốt, lão phu nếu là trở về Mê Xuyên Đại Lục trận doanh, chẳng những sẽ để cho Thiên Ma Đại Lục thiếu một cái cường giả đỉnh cao, đồng thời cũng làm cho Mê Xuyên Đại Lục thêm ra một cường giả tới. Hoàng Phủ Diễm không từ bỏ, một bên cố gắng ngăn cản, một bên tiếp tục thuyết phục. Phốc phốc, vừa nói hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây là bị Bạch Vũ Triết một thương quét tới. Mặc dù ngăn trở, nhưng lại y nguyên đem hắn chấn thương. Hoàng Phủ Diễm cảm thấy, còn tiếp tục như vậy, chính mình cũng khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Hắn cũng không biết trên người mình vết thương lưu bao nhiêu huyết, mình rốt cuộc nôn bao nhiêu huyết. Tóm lại đã cảm giác càng ngày càng suy yếu. Ta giết ngươi, Thiên Ma Đại Lục tự nhiên sẽ giảm bớt một cái cường giả đỉnh cao. Về phần để chúng ta Mê Xuyên Đại Lục thêm một cái, vậy thật là không kém ngươi. Bạch Vũ Triết đáp lại, trong tay công kích lần nữa tăng lớn cường độ. Ngang, Hóa Long nhất kích phối hợp thêm Tử Phượng trùng tiêu, trực tiếp tại Hoàng Phủ Diễm ngực phải đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Lực lượng hủy diệt thuận vết thương tràn vào Hoàng Phủ Diễm cơ thể bên trong, tiến hành cực kỳ khủng bố phá hư. Hoàng Phủ Diễm lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, giống như nước suối tuôn ra đồng dạng, căn bản ngăn không được. Thậm chí ngay cả một bộ phận vỡ vụn nội tạng đều phun ra. thương thế của hắn đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết cố ý tra tấn hắn, hắn đã sớm trở thành thương hạ vong hồn. Bạch Vũ Triết cũng là vững tin sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mới phát tiết một chút đọng lại trong lòng nhiều năm oán giận cùng nộ hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN